Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, cho Captain America an bài kết hôn. Phương Mặc là mấy người an bài con đường tu luyện, chờ chuyện này đến tiếp sau kết thúc, Phương Mặc sẽ đem mấy người bọn họ triệu tập ở cùng một chỗ. Bắt đầu tu luyện, sau đó... Phương Mặc cũng là phất tay đem Barton cùng Natasha đưa trở về. Độc lưu lại, Captain America ở bên cạnh. Steve, ngươi bây giờ không có cụ thể tại sao bộ môn công tác đi. Phương Mặc nhìn Captain America hỏi. Không có, Susan ta tỉnh về sau. Liền lần này bị Fury gọi tới cho hắn làm việc. Trên thế giới này, sớm đã không còn con người của ta. Captain America cười khổ nói, vậy, ngươi còn nhớ hay không được? Ngươi còn thiếu một người một chi khua lên. Phương Mặc giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hắn hiện tại, đều đã già, có thể ta còn trẻ. Ai? Captain America nghe vậy, thở dài một cái, cười khổ nói. Peggy Carter một mực vì hắn thủ thân như ngọc. Cả đời chưa gả, mình là biết. Mình cũng biết mình cô phụ nàng, nhưng hiện tại thì có biện pháp gì? Coi như mình nguyện ý cưới nàng, nàng cũng sẽ không đồng ý. Ngươi nghĩ cưới nàng? Phương Mặc hỏi như vậy. Muốn, Captain America gật đầu. Tốt, chuẩn bị một chút. Tony, tin tức phát ra ngoài. Đã nói, tháng sau số 5, Captain America kết hôn. Phương Mặc cười gật đầu. Sau đó, phất tay đem Captain America đưa trở về. Cái này, mới, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút không tử tế? Tony nhìn Phương Mặc, nói, cái này có cái gì không tử tế? Người ta hai cái lưỡng tình tương duyệt, ta tự nhiên muốn tác thành cho bọn hắn. Phương Mặc cười nói, nhưng là, đội trưởng dù sao cũng là anh hùng, ngươi khiến hắn cưới một cái. 90 mấy tuổi già thái thái, Tony tưởng tượng liền một trận đã lạnh mình. Ngươi là cảm thấy, ta không có phản lão hoàn đồng bản lãnh, vẫn cảm thấy, đội trưởng không đủ yêu Carter đặc công. Phương Mặc vươn tay, vỗ vỗ bả vai Tony, cười hỏi, mẹ kiếp, ta quên, hắn ngươi đại gia chính là cái thần. Tony bỗng nhiên vỗ xuống cái trán, nói, tốt. Đội trưởng bên kia, người phụ trách đi liên hệ. Tạm thời không nên đem chuyện nói cho hắn biết. Ta sẽ để cho Carter đặc công cùng đội trưởng thông điện thoại. Sau đó đến lúc, cho hắn một kinh hỉ. Phương Mặc cười nói, tốt, ta tin tưởng. Sau đó đến lúc, đội trưởng nhất định sẽ giật mình. Ha ha ha, Tony cười nói, đi thôi, đúng. Người thân là đường đường tập đoàn Stark tổng giám đốc. Có phải hay không? Đưa đội trưởng một tòa biệt thự xem như tân hôn lễ vật à? Phương Mặc đối với Tony xoa xoa đôi bàn tay. Nói, cần phải. Tony một mặt thịt đau. Nhưng vẫn là gật đầu. Tốt, ta rất hài lòng. Đi thôi, ta muốn đi tìm Carter đặc công. Phương Mặc gật đầu. Không có để ý Tony. Từ Z nói nước Mỹ, Tony cũng không dùng được mấy phút. Phương Mặc một cái thuấn di, đi tới Carter đặc công nhà dưới lầu. Ở phía sau tới trong một đoạn thời gian rất dài, Captain America đều sẽ ở nơi này. Nhưng, hiện tại, hắn còn không ở chỗ này mua phòng ốc. Tiếc nuối a, rất nhiều, ta, chính là phụ trách đền bù tiếc nuối. Phương Mặc không rời đầu nói câu. Sau đó nhấc chân chậm rãi bước lên thang lầu. Ngươi là gõ Peggy Carter nhà cửa. Ra tới là một cái tuổi trẻ mỹ nữ. Ta gọi Phương Mặc là bằng hữu của Roger. Tới xem một chút Peggy nữ sĩ. Phương Mặc cười nói. Mời vào đi. Cái này, mỹ nữ. Đúng là Carter cháu gái. Sharon Carter. Cô, đội trưởng bằng hữu tới thăm ngươi. Peggy nơi ở, không phải lớn bao nhiêu bí mật, hơi có chút thực lực người đều có thể tra được, mà còn, Captain America sống lại tin tức cũng truyền khắp cả nước Mỹ. Carter tự nhiên cũng biết. Hiện tại, đội trưởng Băng Hữu tới. Tự nhiên là có căn cứ. Vào đi. Bên trong truyền ra âm thanh hư nhược. Phương Mặc đi tới, nhìn nằm ở trên giường. Già nua Peggy Carter, ngươi tốt. Phương Mặc cười nói, ngươi tốt. Peggy trở về lấy mỉm cười. Nói từ từ, đúng ngực Carter đặc công sự tích. Benta người biểu thị ra vô cùng bội phục. Cũng vì tình cảm của các ngươi cảm thấy tiếc hận. Cho nên, hiện tại có một tin tức tốt. Phải nói cho ngươi. Phương Mặc cười nói, là Steve muốn tới. Carter kích động nói, nàng biết đến. Captain America một khi sống lại, chính phủ là sẽ không dễ dàng đem hắn thả ra. Mà bây giờ, một trận đại chiến kết thúc, Steve có cơ hội tự do, có thể đến xem nàng, là không thể tốt hơn. So với cái này, còn tốt hơn tin tức. Phương Mặc ngồi ở một bên, đồng thời, thần thức đối với thân thể Carter quét qua, còn tốt, chẳng qua là sinh mệnh lực suy kiệt mà thôi. Phương Mặc gật đầu, đây không phải vấn đề gì. Trong thần thức, Carter linh hồn vẫn là vô cùng thịnh vượng. Trên thế giới này, cũng không có tuổi thọ vừa nói như vậy. Người đã chết, một mặt là bởi vì thân thể sinh mệnh lực khô kiệt. Một phương diện khác, lại là bởi vì linh hồn bị giết chết, biến thành người chết sống lại. Phương Mặc sợ nhất, chính là linh hồn phương diện vấn đề. Tuổi thọ lấy hết. Trừ phi bước vào con đường tu luyện, nếu không không có chút nào biện pháp, nhưng chỉ cần là thân thể nguyên nhân. Vậy CG, ngài nói đi. Carter gật đầu, chờ lấy Phương Mặc tin tức tốt. Lần này ta tới cửa. Một, là đại biểu Steve đến xem ngài. Hai, cũng là vì Steve cầu hôn đến. Phương Mặc nói, cầu hôn, nghe vậy, trên mặt Carter đầu tiên là vui mừng. Ngay sau đó trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia đỏ bừng màu sắc. Nhưng cuối cùng, lại là hoàn toàn trắng bệch. Không được, không được. Nàng lắc đầu, dùng sức, liều mạng lắc đầu. Steve hiện tại vẫn là trẻ dáng vẻ. Nhưng ta đã là 90 mấy tuổi lão nhân. Ta không cách nào, cũng không thể gả cho hắn. Mặc dù, ta thật, thật rất muốn gả cho hắn. Rất muốn cùng hắn nhảy điệu nhảy. Nhưng, ta không thể, ta thật không thể. Carter mang theo tiếng khóc nức nở. Nói, cô, ngươi thế nào? Phía ngoài Seren thể nghe thấy được âm thanh của Peggy. Vội vàng đuổi đến vào. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Phương Mặc nhẹ nhàng khoát tay. Đối với Seren nói, ân, trên giường Peggy gật đầu. Seren do dự một chút, lui ra ngoài, ngươi giúp ta nói cho Steve, hắn phải tới thăm ta. Ta rất hoan nghênh, nhưng, ta không thể nào gả cho hắn, ta đã không thương hắn. Đã nhiều năm như vậy, thời gian đã sớm san bằng hết thảy, ta không thương hắn. Peggy mang theo tiếng khóc nức nở nói, trời mới biết nàng đã nói như vậy, lòng có nhiều đau. Phương Mặc không để ý đến lời của nàng, đứng dậy đi về phía trước mấy bước, đi đến Peggy trước giường, ngừng, nói, người ao, nhất chấp nhất chính là bề ngoài, cần biết, bề ngoài, đều là xem qua mây khói, vội vã mấy chục năm, đều thành mộ bên trong xương khô, nhưng, yêu, có thể siêu việt hết thảy. Phương Mặc nói, cảm giác mình tựa như là Tuyết Hoàng phụ thể như vậy. Xem ra, lúc trước cùng Tuyết Hoàng kích tình vẫn phải có di chứng. Nhưng, hết thảy đó, cũng là vì lừa dối Peggy, là trang bức mà thôi. Nếu, ngươi như vậy quan tâm dung nhan, như vậy quan tâm sinh mệnh lực, cái kia, ta liền đem trả lại cho ngươi đi. Phương Mặc cười, sau đó, đưa tay. Màu xanh lá sinh mệnh pháp tắc khí tức ở trong lòng bàn tay hiện lên. Sau đó, Phương Mặc đối với Carter trước mặt nhẹ nhàng tung xuống. Kỳ tích, phát sinh, ở mắt trần có thể thấy dưới. trên mặt Carter nếp nhăn chậm rãi đánh tan, tóc cũng do hoa bạch biến thành mái tóc dài vàng óng. Ở bên trong càng phát sinh biến hóa long trời lở đất, bởi vì già nua, mất đi sức sống, đang ở từ từ khôi phục. Bởi vì già nua, rời mất song răng, cũng đang chậm rãi mọc ra. Bởi vì già nua, mất đi lực lượng, cũng đang chậm rãi trở về. Sau 10 phút, trên giường Carter đã không còn là vừa rồi cái kia sắp mất đi lão bà, mà một cái phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp động lòng người, mỹ nhân tuyệt thế, song tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,